Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, yểm hộ. Cái này phía dưới pha lê, nhiều nhất có thể trèo trống mấy giờ? Mấy canh giờ này, hẳn là đủ chúng ta cố gắng lên. Lạc Nhạn nói xong móc ra mấy khối bánh nướng, một người phân một khối. Lúc này mới há mồm bắt đầu gặm. Vũ Văn Thần Minh muốn nói khước từ, nhưng là suy nghĩ một chút này lại trống rỗng bụng, cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày. Thầm nói sau này nhất định sẽ hảo hảo báo đáp Lạc Nhạn. Lúc này mới bắt đầu ăn. Ngược lại là Vũ Văn Lăng, sắc mặt trầm xuống, không có một khắc so hiện tại hối hận. Ở cái này tận thế, muốn thân xuất viện thủ, cũng phải nhìn đối phương là người nào, càng phải nhìn tự thân điều kiện. Nếu như lúc ấy không có ra tay, hiện tại liền sẽ không rơi vào khốn cảnh. Chờ đến ăn uống no đủ, Vũ Văn Lăng cùng Lạc Nhãn từ trên cửa sổ hướng xuống bò, do bọn hắn hai người đi ủng hộ, mà Vũ Văn Chí thì là lưu lại bảo hộ hài tử cùng lão nhân. Hai người mới bò xuống dưới, bốn phía zombie đã cùng nhau tiến lên, duỗi dài tay muốn đi bắt bọn hắn. Ta yểm hộ ngươi. Lạc Nhạn trên mặt mang theo nghiêm túc, một cái tay gấp bắt lấy cửa sổ, một cái tay khác một bên nhượng nước từ bản thân trong tay chảy ra. Bất quá là một chút thời gian, phía dưới zombie đã bị nước làm ướt. Vũ Văn Lăng chau mày, lộ ra không hiểu, mà tại lúc này, Lạc Nhạn tay vốn là chính tại dòng nước, này lại trở thành băng. Cái kia băng từ nàng đầu ngón tay một mực hướng xuống, đem phía dưới cái kia xối đến nước zombie đóng băng. Tuy nhiên chỉ là bên ngoài một tiểu tầng, nhưng lại đầy đủ nhượng bọn hắn không cách nào hành động. Lạc Nhạn nhìn thoáng qua, trực tiếp đứng ở những này zombie trên đầu. Từ nay về sau diện đi đến, những cái kia zombie thân thể cứng ngắc, mi mắt cũng không ngừng chuyển động, muốn đi bắt Lạc Nhạn, chỉ là không động được. Lạc Nhạn trực tiếp đem con đường này zombie đều đông kết, bảo đảm bọn hắn không đột phá nổi. Lúc này mới nhìn về phía Vũ Văn Lăng, nhanh lên a, không kiên trì được bao lâu. Vũ Văn Lăng cả người lộ ra sững sờ, qua một hồi lâu, lúc này mới lung tung gật gật đầu, đi theo Lạc Nhạn phía sau, hướng xe chạy tới. Này lại bình xăng đã đặt ở ô tô bên cạnh, còn kém đem dầu ngược lại tiến vào. Nhìn đến đây, Vũ Văn Lăng chau mày, bởi vì theo bọn hắn tới gần, những cái kia zombie đã cùng nhau tiến lên, từng cái đứng ở lớn xe hàng bên cạnh. Nếu như xuống dưới ủng hộ, những cái kia zombie cần phải sẽ ra tay. Lề mà lề mề làm cái gì? Lạc Nhạn nhìn xem Vũ Văn Lăng biểu hiện trên mặt, biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Tay khẽ động, mấy đạo tầng băng cứng lại, trực tiếp hướng đầu xe phương hướng mà đi. Đầu xe bên cạnh zombie lập tức từ nay về sau lui lại mấy bước. Cũng liền là cái này vừa lui mở, Lạc Nhạn mang theo Vũ Văn Lăng đã rơi xuống trong đó. Dầu liền giao cho ngươi. Lạc Nhạn âm thanh có chút tức giận, trong tay cứng lại lấy tầng băng, chặn zombie tới gần. Tâm niệm vừa động, nghĩ đến mãng xà cứng rắn, bất thình lình có mấy phần hứng thú. Nhắm lại mi mắt, cảm giác có hai cỗ năng lượng ở thể nội không ngừng du tẩu. Chỉ là có Tử Ngọc ở, rất nhanh cái kia hai cỗ năng lượng liền bắt đầu tan hợp ở cùng một chỗ. Theo dung hợp, thế mà ảo biến ra mặt khác một cỗ năng lượng. Lạc Nhạn tay khẽ động, trước người ngưng tụ một khối tảng băng. Cái kia tảng băng xem ra cứng rắn rất nhiều. Tâm niệm vừa động, trước người cái kia khối băng đã bị zombie vỗ ra vết rách. Lạc Nhạn từ nay về sau lui một bước, vung tay lên, một cỗ khác tường băng ngưng tụ, ngăn tại zombie trước mặt. Nhìn xem cái kia tường băng, Lạc Nhạn hít vào một hơi. Cái này tường băng có thể so sánh vừa rồi cứng rắn rất nhiều. Lạc Nhạn nghĩ đến, tay đã bỏ vào trên tường băng, đập một hồi, cảm giác giống như là đập vào trên miếng sắt. Không, có lẽ so với sắt bản còn cứng rắn hơn. Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn trên mặt nhiều mấy phần ý cười, mừng rỡ nhìn xem Tử Ngọc. Không có nghĩ đến cái này tiểu đồ vật, tất nhiên cho nàng như thế một món lễ vật. Tốt, Vũ Văn Lăng âm thanh nhượng Lạc Nhạn tỉnh táo lại. Trong lòng một chút do dự. Nhìn về phía cái kia cửa thủy tinh. Mi mắt lấp lóe. Kỳ thật ta cảm thấy. Chúng ta chẳng bằng hiện tại liền đi đi thôi. Xảy ra chuyện gì? Lạc Nhạn mi mắt xuyên thấu qua pha lê. Nhìn về phía bên trong thân ảnh. Miệng khẽ mím môi. Vừa rồi mấy người kia. Không ngừng ở nàng trong đầu biến hóa. Chẳng qua là cảm thấy. Nơi này sắp bị công hãm. Vũ Văn Lăng nhíu mày. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái kia hiện tại làm sao đây? Lui xe. Ta tiếp bọn hắn xuống tới. Vũ Văn Lăng lên tiếng. Hiện tại hắn. Đã đối Lạc Nhạn nói gì nghe nấy. Cho nên cơ hồ ở Lạc Nhạn thoại âm vừa dứt. Cũng đã tiến nhập ghế lái. Lạc Nhạn lên sau thùng xe. Trước đó cảm thấy cái này sau thùng xe bệnh loét mũi không tốt. Bây giờ ngược lại là cho tiện lợi. Trong lòng suy nghĩ, mi mắt đã nhìn về phía trên. Từ vừa rồi, Vũ Văn Thần Minh bọn hắn liền một mực chú ý bọn hắn. Bây giờ nhìn thấy chuyển xe, lập tức có chút rõ ràng. Cái này xe mặc dù không tệ, nhưng là theo chuyển xe, đã nghiền ép lên không ít thi thể. Những thi thể này một cái tiếp lấy một cái điệp ra. Tất nhiên nhượng xe dừng lại ngay tại chỗ. Có chút mở bất quá đi. Những cái kia zombie chung không ít đã là nhất giai. Vừa mới bắt đầu có lẽ không có cái gì. Nhưng là va chạm nhiều. Xe sợ là sẽ phải lõm. Không chỉ như vậy. Còn có trước đây mặt như quả vây quanh quá nhiều zombie. Coi như nàng không sợ. Nhưng là xe nếu là ngừng lại. Những người này sớm muộn sẽ bị zombie cho nuốt sống. Tuy nhiên đổ xe, nhưng là vẫn là không có đến nhà ở trước. Thậm chí, còn cách 2-3 mét. Nhìn đến đây, Vũ Văn Lăng cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Lạc Nhạn ở trong lòng tính kế một chút. Duỗi ra tay ngưng tụ một cái băng trụ. Chậm rãi đi lên, băng trụ một mặt đặt ở phía sau. Một chỗ khác thì là đưa về phía cửa sổ. Chậm rãi. Đứng tại trên cửa sổ, bên trong Vũ Văn Thần Minh nhìn xem cái kia băng trụ. Mi mắt chớp lên, theo băng trụ trượt xuống tới. Lạc Nhạn nói một tiếng, đưa tay vỗ vỗ băng trụ, đầy đủ cứng rắn, cũng đầy đủ tráng kiện. Nghĩ đến có thể tiếp nhận bọn hắn trọng lượng, chúng ta ngược lại là không có cái gì. Có thể là bọn nhỏ, nhìn thấy cái này phía dưới zombie, từng cái duỗi dài dấu điểm chỉ dạng. Hắn cũng nhịn không được suy nhược. Nếu để cho Tô Đồng bọn hắn trượt xuống dưới. Sợ là sẽ phải càng thêm sợ hãi. Nếu như một không cẩn thận lọt vào zombie bên trong. Chẳng phải là sẽ bị ăn xong lau sạch rồi. Như thế suy nghĩ một chút. Vũ Văn Thần Minh do dự. Cầm đồ vật trói chặt bọn hắn tay. Lời này vừa ra. Vũ Văn Thần Minh một chút sai sững sờ. Rất nhanh liền kịp phản ứng Lạc Nhạn là ý gì. Trên mặt lộ ra mừng rỡ. Kỳ thật nếu là lúc trước. Cái này phương pháp hắn sớm liền đã nghĩ đến. Thì là này lại việc quan hệ hai tử. Cho nên đầu óc phát sốt. Trong lòng suy nghĩ. Mi mắt đã nhìn về phía trong phòng hai tử. Hai người đã để lộ âm đánh thức. Lúc này chớp mi mắt nhìn xem Vũ Văn Thần Minh. Đồng nhi chân nhi. Chúng ta nhanh muốn rời đi. Đừng sợ. Vũ Văn Thần Minh nói xong. Nhìn về phía băng trụ, hắn cũng không biết có đủ hay không cứng rắn, càng không biết có thể hay không nửa đường gãy mất, cho nên do dự qua sau, nhìn về phía Vũ Văn Chí, ta trước tiên đi lên, nếu như không có chuyện gì, ngươi lại để cho bọn nhỏ đi theo, vẫn là ta tới đi. Vũ Văn Chí trong lòng cũng là lo lắng, nhưng là nhượng cha mình đi thử nghiệm, hắn vẫn là không yên lòng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.